Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, cục diện bế tắc. Cái gì? Vương cung bên trên, đang nghe được Crocodile đột nhiên toát ra ngôn ngữ. Mọi người nhất thời mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn bất khả tin tưởng chính mình vừa rồi cái lỗ tai nghe được tất cả. Chỉ một lúc, chính là mấy tiếng kinh hô vang lên. Trên mặt mọi người vẻ mặt chấn động, nhìn chằm chằm Crocodile bình tĩnh trên mặt của, dường như muốn phát hiện cái gì không đúng, chứng minh người trước mắt này trích đang nói đùa. Đáng tiếc, không có như mọi người nghĩ như vậy, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn cảm giác, trong lòng không thể không muốn chính mình thừa nhận mới vừa nghe được là thật. Không có sai, đúng là thực sự, đây rốt cuộc là tại sao là hồi sự. Ta vừa rồi nghe là thật sao? Sanji hút thuốc, còn không có từ mới vừa trong khiếp sợ phản ứng kịp. Usopp còn là vẻ mặt mộng ép. Không phải ngươi nghe là thật, mà là muốn xem là người khác thực sự. Chấm ngoặc kép, cái gì ngươi nghe, cái gì người khác. Sauron đỡ bên hông đao, thu hồi ánh mắt, chúng ta đều không có nghe lầm. Hiện tại muốn xem hắn có không có nói sai. Không sai. Chúng ta nhiều người như vậy làm sao có thể nghe lầm đâu. Nami lên tiếng phụ họa. Chopper, a, chuyển qua còn là vẻ mặt mê mang đầu. Chopper ngẩng đầu nhìn Usopp. Không minh bạch bên ngoài đột nhiên tên gì. Làm một danh bác sĩ. Ta muốn ngươi nhìn một chút. Trước mắt cái này Thất Vũ Hải là không phải có bệnh a. Làm sao đột nhiên nói ra những lời này. Ách, nghe Usopp. Mọi người một thời cũng không biết nên như thế nào tiếp miệng. Là nên nói xong rồi. Còn là nói không xong. Vốn là cưỡng chế tức giận Crocodile. Trong nháy mắt này, trong ngực tức giận bị kíp nổ. Bộc phát ra, lần này không có để ý nhiều như vậy. Giơ cánh tay lên chính là vừa bổ. Một đạo nhỏ do hoàng sa tạo thành cắt nhận. Phá toái hư không, mang theo tiếng xé gió hướng phía Usopp bổ tới. Kiến Crocodile đột nhiên hướng chính mình công kích. Usopp một cái đã bị làm tỉnh lại. Giờ bị băng gạc bao thành bánh trưng vậy cánh tay của. Đứng ở nơi này không thể lui được nữa trên đài cao. Toàn thân không ngừng run rẩy, khóc lệ hô to nói. Lâm Thiên, Luffy, Sauron, Sanji người cứu mạng a. Ta chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Vẫn như thế uyển chuyển. Làm sao lại công kích ta một người? Nghe vậy, bị Crocodile đột nhiên tiến công kinh ngạc đến ngây người mọi người. Trên trán không khỏi toát ra hắc tuyến. Người đây là nhẹ nhàng nói một chút. Không có chút nào chỉ hạ lưu tình. Thình thịch, bên cạnh, tùy ý chém ra một quyền. Đem vọt tới cắt nhận đánh nát. Lâm Thiên thu hồi chính mình ánh mắt. Nhìn chằm chằm Crocodile, mới vừa rồi là lời nói. Trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Hoàng sa chiếu vào dưới chân. Usopp nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vỗ bộ ngực lòng còn sợ hãi. Bên trên chân run rẩy, còn không có quên thổi như bức. Còn là vĩ đại trên biển chiến sĩ Usopp lợi hại. Cũng không có làm gì. Cắt nhận liền chính mình tiêu tán. Đối với Usopp lời nói dối. Mọi người còn không có kinh qua đại não. Trực tiếp bên tai đóa lướt qua. Trầm mặc nửa ngày. Lâm Thiên rốt cuộc mở lời. Cá sấu, hiện tại, tất cả thế cục đều ở đây bên người chúng ta. Hiện tại ngươi đã bị ngăn ở trong lòng. Chúng ta tại sao còn muốn cùng ngươi đàm phán? Không sai. Nami đứng dậy, mọi người đến đông đủ. Để cho lo lắng đều gia tăng rồi rất nhiều. Đối mặt Crocodile đã không có tiên tiền sự sợ hãi ấy. Đàm phán. Nhất căn bản là song phương cũng phải có lợi thế. Hiện tại ngươi đã không có bất luận cái gì tiền đặt cuộc. Có chúng ta nhúng tay. Cái này chàng chiến tranh cũng sẽ giải quyết. Ngươi ngay cả đảo đều không có cơ hội. Càng chưa nói còn lại. Chúng ta tại sao muốn cùng ngươi đàm phán? Nami dâu, ngươi nói quá tuyệt vời. Sanji ở bên cạnh, vẻ mặt mê gái la lớn. Hắc hắc, ha ha, Crocodile cười to. Giọng nói kia bên trong không có chút nào chán chường, tràn đầy tự tin, tựa như cái loại này phảng phất hết thảy đều bên ngoài trong khống chế. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua, đột nhiên hiểu cái gì, sắc mặt đại biến, buông tuồng thân thể cũng trong nháy mắt khẩn trương. Hai tay âm thầm đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ai nói ta không có lợi thế? Tay trái cầm lấy Vi Vi cái cổ, đem Vi Vi nhắc tới. Đây chính là ta lớn nhất lợi thế. Cái này cái quốc gia Vi Vi công chúa, đồng bọn của các ngươi. Ta muốn cái này lợi thế khá lớn. Nhìn một màn này, trong khoảnh khắc đó, trên mặt biểu hiện cùng Lâm Thiên giống nhau. Tùy theo bị lo lắng ghép đầy, còn có Vô Ngôn phẫn nộ. Nami đám người biểu hiện, bị Crocodile thu hết vào mắt. Khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Trong lòng lo lắng đủ lên. Chỉ cần bọn họ càng lo lắng, vậy mình thắng lợi có khả năng lại càng lớn. Sanji cước bộ một bước, cả tiếng tức giận mắng. Hỗn đản, cư nhiên dùng xinh đẹp như vậy Vi Vi dâu làm con tin. Ta muốn đem ngươi tên hỗn đản này đánh như tử. Sauron cùng Luffy không có mở lời. Bởi vì bọn họ cũng đều biết mở lời chẳng có tác dụng gì có. Trước mặt bọn họ nhưng là Thất Vũ Hải một trong vô cùng cường đại hải tặc, hiện tại chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể có dùng. Nhưng này dạng, hai người bọn họ cũng chỉ là xúc thế đại phát, không có chút nào còn lại động tác. Vi Vi mệnh nhưng ngay khi Crocodile trong tay, không thể không cẩn rực rực. Này, Crocodile, người không phải Thất Vũ Hải sao? Làm sao cường đại hải tặc, người cư nhiên còn không thấy ngại. Bắt cóc một cái cô gái xinh đẹp làm con tin. Người có còn hay không cường giả tôn đạo nghĩa? Ha ha, cười lớn, tràn đầy chẳng đáng cùng châm chọc. Chúng ta nhưng là hải tặc. Cái gì là hải tặc? Gian trá, hung tàn, ác ma, những cái này mới là hải tặc đại danh từ. Bất luận cái gì sự tình trích có thành công cùng thất bại, thủ đoạn chỉ là quá trình. Tối trọng yếu là kết quả. Cùng hung tàn hải tặc giảng đạo nghĩa. Người xác định ngươi vô ích sai địa phương. Chúng ta có thể không phải tránh nghĩa hải quân. Nami hai tay nắm lấy lại ác. Nhưng lại tìm không được ngôn ngữ gì lai phản bác. Hải tặc ở cả cái thế giới đúng là tà ác đại danh từ. Bọn họ lại có tư cách gì nói tránh nghĩa đồ đạc. Phạ Vi Vi bị bên ngoài bóp chết. Đến lúc đó lợi thế cũng bị mất. Hơi chút buông tay ra cánh tay. Vi Vi ngay cả thở mấy hơi thở hồng hộc, vội vã quay đầu lại la lớn. Mọi người, không cần lo cho ta. Nhanh lên một chút đem Crocodile giết chết. Giải quyết trận này không có ý nghĩa chiến tranh. Đừng làm cho vô tội sinh mệnh hy sinh. Còn chưa chờ mọi người phát sinh, Vi Vi nói ra một cái càng thêm bãi ở trước mắt mọi người nan đề. Toàn bộ sân rộng còn có 10 phút liền muốn pháo kích. Cái kia pháo đạn uy lực đường kính đạt được ngũ cây em. Toàn bộ sân rộng đều sẽ bị bao trùm. Cái này liên quan đến hơn triệu mệnh lệnh. Nhanh lên một chút đem Crocodile. Cánh tay Vi Vi cố sức. Hô hấp khẩn trương. Để cho bỗng nhiên đình chỉ thanh âm. Nhìn bị trước mắt tin tức này kinh ngạc đến ngây người Luffy bọn họ. Crocodile nụ cười trên mặt càng sâu. Không nghĩ tới. Xem ra ta không ngừng cái này lợi thế. Còn có hơn triệu người mạng cái này lợi thế ở phía trên. Hiện tại từ tình huống này đến xem. Quyền chủ động dường như ở trên tay ta. Cá sấu cười to mặt. Theo Lâm Thiên là như thế cần ăn đòn. Nhưng là bên ngoài cũng không có nói sai. Sự tình quả thực như vậy. Quyền chủ động, ở ngắn ngủi mấy phút trong lúc đó. Cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Usopp đầu đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ hô. Làm sao bây giờ, còn có 10 phút liền muốn pháo kích. Tương đương với nói, mọi người chúng ta đều ở đây đại bác phạm vi bao trùm dưới. Một lần nữa cắm trở về hơi rút ra vỏ đao. Sauron dựa theo trước mặt tình cảnh nói thật. Hết cách rồi, ta hiện tại trước phải ngăn cản pháo kích. Ngu ngốc, tảo xanh đầu, Sanji bật người không đồng ý. Vi Vi nhưng là còn đang trên tay. Chúng ta làm sao có thể đi trước hoa bom? Hơn nữa cái này cái địa phương lớn như vậy. Chúng ta làm sao tìm được đến? Thối đầu bếp, coi như lớn như vậy. Chúng ta cũng phải tìm được. Không phải đến lúc đó bạo tạc. Chúng ta tất cả đều sẽ chết mất. Không có một người có thể còn sống. Chopper đột nhiên phát ra tiếng nói. Không đúng, nếu như đạn pháo nổ tung lời nói, hắn không phải cũng trốn không thoát. Theo chúng ta đồng thời chôn cùng. Đùng, lấy tay cố sức gõ xuống chopper đầu. Nami trầm mặt, gương mặt cấp thiết. Hắn chính là năng lực trái ác quỷ già. Bạo tạc đối với thương tổn của hắn năng lực hữu hạn. Được rồi, không nên ồn ào. Người khác cái gì đều còn chưa làm. Ta trước hết ở chỗ này rối loạn đầu trận tuyến. Lâm Thiên lên tiếng, trực tiếp ngăn lại mọi người khác khẩu. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ xảo càng lợi hại. Tối cao lòng đúng là bên trên Crocodile. Chủ mã của hắn cũng sẽ càng lớn. Thấy mọi người an tĩnh lại, Lâm Thiên mở lời hỏi, nói đi. Nếu chúng ta hiện tại song phương đều có lợi thế, như vậy đàm phán điều kiện là cái gì? Tuy nói Lâm Thiên tâm trung phi thường không cam lòng, nhưng hiện tại mạch máu lại bị bắt. Quyền chủ động đã không phải tại bọn họ trên tay. Chỉ có thể như vậy xem trước hạ đối phương điều kiện đang làm quyết định. Được, nếu như vậy, ta đầy cũng chỉ có hai cái yêu cầu. Như vậy ta sẽ đem vị này Vivi công chúa thả. Còn có đình chỉ kíp nổ sao sao? Cái này trên 1 triệu tự nhiên không cần chết. Điều thứ nhất, các ngươi toàn bộ đoàn hải tặc ly khai cái này cái quốc gia. Tiếp được phát sinh tất cả sự tình cũng không nhốt ngươi môn sự tình. Đây là nhất cơ bản một cái. Điều thứ hai, từ hôm nay bắt đầu, cái này cái quốc gia vương tộc phải ly khai cái này cái quốc gia. Từ hôm nay bắt đầu bất năng bước vào một bước, không có bất cứ quan hệ gì. Nghe được loại điều kiện này, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra phẫn nộ. Loại yêu cầu này hoàn toàn chính là bá vương điều khoản. Không phải, quả thực nói, không có một chút chân thực tính. Nami trực tiếp mở miệng, tức giận nói ra, không có khả năng, loại điều kiện này không có một chút thực sự là tính. Chúng ta là không có khả năng sẽ đồng ý. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ là ngươi nắm giữ ưu thế mà thôi. Trong tay chúng ta nhưng là nắm trong tay mạng của ngươi. Không sai, ngoặc kép, mấy người đều xảy ra. Hiển nhiên tán thành cái này nói. Loại điều kiện này làm sao lại đồng ý? Luffy tức giận hô to. Crocodile, ta muốn với ngươi tiến hành một hồi chân chính quyết đấu. Dùng loại này uy hiếp thủ đoạn, ngươi có thể không phải phối làm hải tặc. Trong sân tức giận nhất thời ngưng động. Song phương cục diện đã lâm vào thế bí. Mà phía dưới chiến đấu lại vẫn đang phát sinh. Mỗi phút mỗi giây đều có vô số người chết đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.